Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, trầm bổng chập trùng, điện tâm đồ. Trịnh Kiện tâm tính, là như vậy trầm bổng chập trùng. Vừa mới ôn lại nội lực lưu chuyển tư vị, thậm chí lập tức liền muốn hoàn thành một chu thiên. Điều này đại biểu hắn cái này phái Hoa Sơn đại sư huynh cuối cùng có cơ hội đuổi theo siêu việt lệnh hồ nhị sư đệ. Nhưng mà, hệ thống đột nhiên giáng lâm, cắt ngang Trịnh Kiện bình tĩnh như nước hồ thu. Loại này sẽ đạt tới cao điểm nhưng lại nháy mắt suy sụp tâm tính. Ai có thể hiểu, may mắn, là hệ thống tại tay, thiên hạ ta có, Trịnh Kiện nghĩ đến đây. Loại kia tẻ nhạt vô vị cảm giác liền biến mất, thay vào đó thì là càng mạnh, càng nhanh, nhưng hệ thống lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Oán niệm hệ thống, đây là cái quỷ gì hệ thống a? Làm sao như thế không đứng đắn? Trịnh Kiện nội tâm cuồng hống, trên mặt lại lần nữa hiện ra cao trào, sau đó tất cả tẻ nhạt vô vị thánh khiết. Giờ khắc này, Trịnh Kiện cảm thấy chính mình là một cái hiền giả. Hắn đã không muốn cùng hệ thống nói chuyện. Hắn sợ chính mình lại như thế trầm bổng chập trùng, lay động lòng người đến mấy lần. Hắn Trịnh Kiện sợ là muốn xuất hiện thiếu niên cao huyết áp mà đột nhiên qua đời. Ta thật sự là rất khó khăn. Trịnh Kiện vẻ mặt đau khổ, tưởng tượng kiếp trước người xuyên Việt đại quân, cái nào không phải kim thủ chỉ không ngừng, cái nào không phải khí vận nghịch thiên, đi bộ bên trên tùy tiện té một cái đều có thiên tài địa bảo, đỡ một cái lão gia gia, lập tức trực tiếp cất cánh, nhìn thấy mỗi một cái muội tử, đều khóc lóc hô hào phải ngã thiếp, có thể chính hắn đâu, đều tới tiếu ngạo thế giới một năm. Thế mà mau kỳ ngộ cũng không có. Càng khôi hài chính là hắn luyện một năm võ công, đặc biệt nương Hoa Sơn nội công cũng còn không nhập môn. Nếu như nói là Tử Hà thần công loại này đẳng cấp tuyệt thế nội công, khó học khó luyện, 3 năm 5 năm mới có thể tiểu thành loại này, Trịnh Kiện đều có thể tiếp thu. Có thể hắn luyện đến là hàng thông thường Hoa Sơn nội công a. Ta có lỗi với nhân dân, ta mất đi rộng rãi người xuyên Việt mặt, chấm ngoặc kép, không được, tất nhiên hệ thống không đáng tin cậy, vậy ta liền dựa vào chính mình, chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người người chạy, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tiêu Đấu Đế đều nói qua, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trịnh Kiện trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dũng khí đến. Đúng a, đừng khinh thiếu niên nghèo, chớ ức hiếp trung niên nghèo. Chớ lấn già năm nghèo, chớ ức hiếp, ngạch, lại đi chạch, không nói nhiều nói. Trịnh Kiện lập tức thu hồi suy nghĩ, ngưng thần trang nghiêm, ha ha, bất kể nói thế nào, ta cái này tĩnh tâm cuối cùng làm đến nói yên tĩnh liền yên tĩnh. Ý niệm này bỗng nhiên toát ra, Trịnh Kiện chính mình cũng bóp không được, chợt Trịnh Kiện ý thức được, chính mình mẹ nó tư tưởng lại thả neo. Những người xuyên Việt kia tiền bối đến cùng là thế nào làm đến tâm vô tạp niệm a uy? Chẳng lẽ thật muốn không ngừng lẩm nhẩm tâm nếu băng thanh? Trời sập cũng không sợ hãi, sao? Cái gì cũng không phải. Trịnh Kiện thầm mắng một câu chính mình, sau đó lại độ thử nhập định. Lần này, hắn phát hung ác, ân, tựa như một đời trước lúc, ngày mai muốn kiểm tra. Buổi tối hôm nay nhất định phải xông một cái như vậy kiên quyết. Lần này, hắn thành công, hắn lại một lần nữa cảm giác được một cỗ hơi nóng tại thể nội chợt tới chợt lui. Trịnh Kiện không dám thất lễ, tranh thủ thời gian vận hành Hoa Sơn nội công. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế cái này một cỗ yếu ớt nội lực dựa theo cố định kinh mạch lộ. Tuyến vận hành, dần dần, mùa xuân bước chân, a hừ, là nội lực vận hành cuối cùng hoàn thành một chu thiên. Trong nháy mắt đó, một cỗ sảng khoái cảm giác tràn đầy Trịnh Kiện toàn thân. Một đêm tu tiên uể oải quét sạch sành xanh, tựa như là, tại trên đám mây thời gian, một đợt nối một đợt, hắn cảm giác được, cái kia một cỗ nội lực hoàn thành một chu thiên về sau. Trở về đan điền, mà còn biến lớn không ít, cuối cùng không còn phía trước như vậy gần đất xa trời. Thổi là tản trạng thái, ấy ra ra. Lão tử quả nhiên là một thiên tài. Trịnh Kiện lại phải ý đi lên. giống một khỏa tảo biển. Tảo biển, tảo biển, tảo biển theo sóng phiêu diêu. Tảo biển, tảo biển, tảo biển bọt nước bên trong vũ đạo. Chấm ngoặc kép, ngồi thẳng lên, ngâm nga kiếp trước luận điệu. Hai tay giãy giụa, Trịnh Kiện có chút không thể tự kiềm chế. Ngay vào lúc này, bang lang một tiếng, bừng tỉnh đắm chìm tại thế giới của mình bên trong Trịnh Kiện. Trịnh Kiện dọa đến nhảy lên một cái, tập trung nhìn vào, vậy mà là nhị sư đệ Lệnh Hồ Sung. Chính một mặt đờ đẫn nhìn xem Trịnh Kiện, ánh mắt, hoảng sợ mà mờ mịt. Nhị sư đệ là ngươi à? Nói thế nào đi vào liền đi vào, cũng không gõ cửa đâu. Trịnh Kiện thấy thế, điềm nhiên như không có việc gì nói. Hắn tin tưởng một cái định lý, làm phát sinh vô cùng chuyện lúng túng lúc, chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Lệnh Hồ Sung lắc đầu, phảng phất muốn đem vừa rồi giống như điên cuồng Trịnh Kiện theo trong đầu gỡ ra. Nơm nớp lo sợ nói, đại sư huynh, cái này đều trời sáng rõ. Ta gọi ngươi làm bài tập buổi sớm, lại không đi, muốn bị sư phụ trách phạt. Ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi vừa rồi. Chấm ngoặc kép, vừa rồi chỉ là nhất thời vui sướng. Khó mà tự thắng mà thôi. Ta không có việc gì. Đúng, ngươi nói bài tập buổi sớm. Trịnh Kiện trực tiếp cắt ngang Lệnh Hồ Sung. Thuận tiện nói sang chuyện khác. Thuận tiện nhìn một chút ngoài cửa sổ. Cái này xem xét, lập tức khiếp sợ. Bất chi bất giác, quả thật đã trời sáng choang. Nguyên lai, tu chân không có tuế nguyệt thật đúng là dạng này. Một đêm thời gian, cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Vừa nghĩ tới lão nhạc tấm kia anh tuấn nhưng thường xuyên nghiêm túc mặt đen. Trịnh Kiện nơi nào còn dám trì hoãn. Vội vàng xông ra gian phòng. Trước khi đi vẫn không quên lôi kéo còn có chút đờ đẫn Lệnh Hồ Sung. Ánh bình minh vừa ló dạng. Toàn bộ hoa sơn đều bao phủ một cỗ nhàn nhạt mây mù. Xem ra lộng lẫy, giống như tiên cảnh đồng dạng. Bãi luyện công bên trên, từng cái hoa sơn đệ tử dựa vào trình tự. Xếp thành một hàng, cách nhau năm trượng, mặt hướng phương đông, đang tĩnh tọa thổ nạp. Lão nhạc vẫn như cũ là một thân thanh bào. Đứng chắp tay, đồng dạng mặt hướng phương đông. Trên mặt có phải hay không hiện lên tím ý? Hắn cũng tại âm thầm tu luyện, chỉ là đến lão nhạc loại này tình trạng, chỉ cần không phải cấp độ sâu bế quan nhập định, liền không cần đả tọa cũng có thể tu luyện. Lão nhạc sau lưng hai bên các trống không một vị trí. Rất hiển nhiên, nơi này là Trịnh Kiện cùng Lệnh Hồ Sung hai người, chỉ là đến bây giờ còn không có tới. Cuối cùng nhất, tiểu la lị nhạc linh san cũng có mô hình có dạng đả tọa luyện công. Có chút hài nhi mập trên mặt, nhưng mang theo vẻ lo lắng, thỉnh thoảng liếc trộm một cái bên cạnh. Hiển nhiên là bởi vì Trịnh Kiện cùng Lệnh Hồ Sung còn không có xuất hiện. Nàng rất lo lắng, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Kèm theo nặng nề tiếng thở dốc, tiểu la lị con mắt khẽ động. Yên lòng, người đến chính là Hoa Sơn đại sư huynh Trịnh Kiện cùng với nhị sư huynh Lệnh Hồ Sung. Hai người chạy thở không ra hơi. Nhìn thấy đoạn trước nhất lão nhạc, Trịnh Kiện cùng Lệnh Hồ Sung lập tức có chút khiếp đảm. Tranh thủ thời gian đổi thành rón rén bộ pháp, lặng lẽ hướng về lão nhạc trái phải hai bên sờ soạng. Trịnh Kiện, ngươi vì sao đến trễ? Còn như vậy lén lén lút lút, lão nhạc trên mặt tử khí nội liễm, chợt xoay người, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại tận lực thấp giọng, hiển nhiên là sợ quấy nhiễu đến một đám đệ tử. Những này đều là hắn trấn hưng hoa sơn hy vọng, là lão nhạc mệnh căn tử. Trịnh Kiện buông tay, thở phào, cái này mới cười hì hì nói. Sư phụ ngài lão nhân ra thật sự là võ công cái thế. Quả nhiên là tai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương, đệ tử muốn man thiên quá hải còn quá trẻ. Lão nhạc sớm quen thuộc Trịnh Kiện miệng lưỡi trơn tru, tất nhiên là không hề bị lay động, bỗng nhiên tròng mắt hơi híp. Nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, giọng nói kinh ngạc nói, a, Kiện nhi ngươi, nội công, nhập môn, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.